Vạn Đạo Long Hoàng, chương 1894, Thái Tuế Bảo Liên tới tay. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, bọn họ xuống tới thời điểm. Thế nhưng là có mấy trăm người. Nhưng lập tức, cũng chỉ còn lại có 20 người. Copy nội dung từ truyện 88. Này còn lại hơn 20 người. Tu vi kém cỏi nhất. Cũng là chí thánh viên mãn. Nói cách khác, chí thánh viên mãn trở xuống. Mới vừa rồi kia một đợt trong công kích. Toàn bộ bị đánh giết. Cho dù sống sót rất nhiều chí thánh viên mãn cường giả. Cũng là cái mang thương. Copy nội dung từ truyện 88. Thật là khủng khiếp công kích. Phổ thông chí thánh cường giả. Ở trong đó trong tay. Không hề có lực hoàn thủ. Đế binh. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm sát lạnh lùng ánh mắt. Quét về phía Thu Nguyệt cùng Lục Minh. Trốn. Trốn. Trốn. Copy nội dung từ truyện 88. Giờ phút này. Còn lại người hết sức sợ hãi. Điên cuồng hướng về trên vực sâu không phóng đi. Lục Minh cùng Thu Nguyệt. Cũng từ một phương hướng khác. Hướng về phía trên phóng đi. Hơn 20 đạo hồng quang. Tốc độ kinh người. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng kiếm sát tốc độ. Càng nhanh. Thân hình hắn khẽ động. Một bước bước ra. Liền xuất hiện ở đám người trên không. Vô tận kiếm quang bắt đầu hội tụ. Copy nội dung từ truyện 88. Lần này. Vô tận kiếm quang, dung hợp lại cùng nhau. Cuối cùng chỉ còn lại có 20 mấy đạo kiếm quang. Nhưng mỗi một đạo kiếm quang phát ra uy thế. Lại là bạo tăng, cho người ta một loại vô cùng kinh khủng cảm giác. Lấy các ngươi huyết, cho ta tế kiếm, giết. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm sát hét lớn, 20 thanh kiếm quang. Phân biệt hướng về Lục Minh bọn họ đánh tới. Bình quân mỗi một người đều có một đạo kiếm quang rơi xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Phốc, phốc, tất cả mọi người bộc phát ra toàn bộ lực lượng chống đối. Nhưng có một số người căn bản ngăn cản không nổi. Kiếm quang chém qua, tất cả công kích và phòng ngự đều lập tức sụp đổ. Copy nội dung từ truyện 88. Lại có mười mấy người bị chém giết. Vĩnh viễn lưu ở nơi đây. Mười mấy người này đều là chí thánh viên mãn cao thủ. Copy nội dung từ truyện 88. Chỉ có số ít chí thánh viên mãn. Lấy bí bảo hộ thân. Mới chặn lại một kích này. Nhưng là bị trọng thương. Mà Thu Nguyệt cũng dốc hết toàn lực điều khiển âm dương chi luân chống đối. Cuối cùng mặc dù chặn lại. Nhưng Thu Nguyệt thân hình rung động. Khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Copy nội dung từ truyện 88. Trừ bọn họ, có hai người chặn lại kiếm quang. Không phát hiện chút tổn hao nào. Một cái, chính là trước đó kia tử bào lão giả. Người này là chuẩn đế cảnh tu vi. Pháp tắc chi hà vờn quanh. Nhất cử đem kiếm quang đánh tan. Copy nội dung từ truyện 88. Một người khác. Là một cái cung trang phụ nhân. Thế mà cũng có chuẩn đế tu vi. Đánh tan kiếm quang. Hai vị chuẩn đế. Đánh tan kiếm quang. Cực tốc xông lên phía trên. Copy nội dung từ truyện 88. Ha ha. Chuẩn đế. Cũng phải chết. Kiếm sát cười lạnh. Trong tay cự kiếm vung ra. Vô tận kiếm quang lần thứ hai xuất hiện. Sau đó hội tụ thành mấy đạo kiếm quang. Chém về phía hai vị chuẩn đế. Copy nội dung từ truyện 88. Phá cho ta. Hai vị chuẩn đế hét lớn. Pháp tắc chi hà hình thành công kích đáng sợ. Cùng kiếm quang đối oanh. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng lần này kiếm quang. Rõ ràng mạnh hơn. Hai vị chuẩn đế thân hình chấn động. Bị oanh hướng phía dưới tung bay. Này kiếm sát. Cũng không hoàn toàn thành đế. Chúng ta còn có cơ hội. Cùng một chỗ liên thủ. Lao ra. Phân tán ra. Chúng ta đều phải chết. Copy nội dung từ truyện 88. Tử Bảo lão giả giống to. Trên người hắn, một đầu tử sắc pháp tắc chi hà vờn quanh, hóa thành một đạo tử quang, vọt tới kia cung trang phụ nhân bên người. Đồng thời, còn lại mấy cái chí thánh viên mãn, cũng phóng tới bên cạnh bọn họ. Copy nội dung từ truyện 88. Thu Nguyệt vừa muốn đi qua, bị Lục Minh giữ chặt. Chúng ta không nên đi qua. Đi lấy Thái Tuế Bảo Liên. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh trong bóng tối cho Thu Nguyệt truyền âm. Bọn họ không có hướng Tử Bảo lão giả những người kia nơi đó phóng đi. Ngược lại hướng về Thái Tuế Bảo Liên phóng đi. Mà Tử Bảo lão giả đám người hội tụ vào một chỗ. Đồng thời hướng về phía trên trùng kích. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm sát lạnh lùng quét Lục Minh hai người một cái. Sau đó không để ý, nhìn về phía Tử Bảo lão giả đám người. Cười lạnh nói, ta mặc dù kém một chút thành đế, nhưng chém giết các ngươi. Dư xài, chém giết các ngươi về sau. Lấy các ngươi chi huyết, giúp ta thành đế. Ngừng, copy nội dung từ truyện 88. Theo kiếm sát một chữ cuối cùng phun ra. Vô tận kiếm quang hội tụ, cuối cùng hóa thành ba thanh cự đại kiếm ánh sáng, từ ba phương hướng, hướng về Tử Bảo lão giả đám người chém tới. Oanh, oanh, oanh, copy nội dung từ truyện 88. Ba tiếng công kích đáng sợ, vô tận kiếm khí bốn phía tràn ngập, đem Thâm Uyên bên cạnh hẻm núi, chém ra từng đầu dữ tợn vết kiếm, liên tục mấy tiếng kêu thảm. Còn lại mấy cái chí thánh viên mãn cường giả, bị lực lượng đáng sợ trực tiếp đánh giết. Chỉ có hai vị chuẩn đế, còn chưa có chết. Copy nội dung từ truyện 88. Nhưng hai vị chuẩn đế sắc mặt, lại có chút tái nhợt. Hai người các ngươi còn không qua đây liên thủ. Nghĩ cùng một chỗ chết ở chỗ này sao? Copy nội dung từ truyện 88. Tử Bảo lão giả giống to. Rõ ràng là hướng về phía Lục Minh hai người. Nhưng Lục Minh tựa như không có nghe được. Lôi kéo Thu Nguyệt, hướng về Thái Tuế Bảo Liên phóng đi. Copy nội dung từ truyện 88. Cái kia kiếm sát, hắn cảm giác được một loại đáng sợ nguy cơ. Hắn có loại cảm giác, coi như cùng Tử Bảo lão giả đám người liên thủ, cũng không xông ra được. Chỉ có xuất kỳ chiêu, mới có thể lao ra. Copy nội dung từ truyện 88. Đáng chết, Tử Bảo lão giả gầm thét. Cùng cung trang phụ nhân liên thủ. Hai đầu pháp tắc chi hà hóa thành công kích đáng sợ. Hướng lên trên đánh tới. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm sát bước chân đạp mạnh. Ba đạo kiếm quang một lần nữa hình thành. Chém về phía Tử Bảo lão giả hai người. Tử Bảo lão giả cùng cung trang phụ nhân thân hình chấn động. Bị oanh liên tục rút lui. Hoàn toàn ở vào hạ phong. Copy nội dung từ truyện 88. Mà lúc này, Lục Minh đã nhanh muốn gần sát Thái Tuế Bảo Liên. Cái này khiến kiếm sát ánh mắt ngưng tụ. Trong tay từ kiếm nguyên ngưng tụ cự kiếm hơi chấn động một chút. Mấy chục đạo đáng sợ kiếm quang. Đánh tới Lục Minh hai người. Thái cực trận bàn, copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh tâm niệm vừa động, mi tâm phát sáng, thái cực trận bàn nổi lên, kịch liệt biến lớn, ngăn tại trước người hai người. Khanh, khanh, khanh, copy nội dung từ truyện 88. Kiếm quang chạm tại thái cực trận bàn bên trên. Thái cực trận bàn chấn động kịch liệt, đốm lửa bắn tứ tung, nhưng thái cực trận bàn chính là đế cấp bảo vật, kiên cố bất hủ, phía trên liền một đầu dấu vết đều không có lưu lại. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Thu Nguyệt, tiếp tục hướng về Thái Tuế Bảo Liên phóng đi. Thái Tuế Bảo Liên cánh hoa dập dờn, tựa hồ cảm ứng được Lục Minh hai người. Vừa muốn đào tẩu, copy nội dung từ truyện 88. Phòng, Lục Minh trong miệng phun ra một chữ. Sau đó, liền nhìn thấy Thái Tuế Bảo Liên chung quanh trong lòng đất. Bỗng nhiên hiện ra lít nha lít nhít phù văn. Copy nội dung từ truyện 88. Những phù văn này hình thành phong ấn chi lực như một cái lưới lớn đồng dạng. Một tay lấy Thái Tuế Bảo Liên bao phủ ở bên trong. Thái Tuế Bảo Liên tản mát ra sáng chói kiếm khí. Tả Xung Hữu Đột muốn lao ra, nhưng đều bị phong ấn chi lực ngăn trở. Copy nội dung từ truyện 88. Có kinh nghiệm lần trước, Lục Minh sao lại không có nương tay? Vừa rồi trùng kích quá trình bên trong, Lục Minh đã trong bóng tối đem trận đạo pháp tắc thẩm thấu đến trong lòng đất, xuyên thấu qua mặt đất, đi tới Thái Tuế Bảo Liên phụ cận. Sau đó đột nhiên phát động tập kích, quả nhiên nhất cử đem Thái Tuế Bảo Liên phong ấn chặt. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh cùng Thu Nguyệt vọt qua. Lục Minh một phát bắt được Thái Tuế Bảo Liên, đem để vào Sơn Hà Đồ bên trong. Đi, copy nội dung từ truyện 88. Thái Tuế Bảo Liên vừa đến tay, Lục Minh cùng Thu Nguyệt liền biến thành hai đạo quang mang, từ một phương hướng khác, hướng về trên vực sâu không phóng đi. Muốn đi, toàn bộ lưu lại cho ta. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm sát phát ra thanh âm lạnh như băng. Hôm nay, hắn quyết không thể để bất luận kẻ nào rời đi. Có người rời đi, nếu là đem hắn tin tức truyền đi, dẫn tới chân chính đế cấp nhân vật, vậy hắn liền xong rồi. Trong tay cự kiếm vung vẩy, từng đạo kiếm quang ở Lục Minh cùng Thu Nguyệt hai người đỉnh đầu lăng không hiện lên, hướng về hai người bạo chạm xuống. Copy nội dung từ truyện 88. Lục Minh lấy Thái Cực trận bàn chống đối, sở hữu kiếm quang chạm tại Thái Cực trận bàn bên trên. Thái Cực trận bàn chấn động, Lục Minh cùng Thu Nguyệt thân hình cũng bị ngăn chặn xuống tới. Giết. Copy nội dung từ truyện 88. Kiếm sát lấy kiếm quang ngăn trở Lục Minh cùng Thu Nguyệt, đem càng nhiều tinh lực đặt ở Tử Bào lão giả cùng cung trang phụ nhân trên người. Lúc đầu công kích Tử Bào lão giả cùng cung trang phụ nhân ba thanh cự đại kiếm ánh sáng, lần thứ hai ngưng tập hợp một chỗ, ngưng tụ thành một cái càng đại kiếm hơn quang. Copy nội dung từ truyện 88. Thanh này kiếm quang phát ra khí tức càng khủng bố hơn, giao diện cho điện thoại. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.